như vậy cũng đúng, y lập tức nói, thuộc hạ đề cử Tư Thịnh làm tiên phong, chuẩn bị chiến đánh Bành Trạch, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Xài Tang. Cách chương.